Đô thị tu chân y thánh, 716, chương 716, quỳ xuống dập đầu kêu ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là ngươi cũng có thể cùng Tôn Thiên Chính vậy, chắc lượng gia lam khí linh căn thậm chí cao hơn một tầng tử khí linh căn thiên phú, liền có thể tại đây chắc linh trụ trên lưu lại tên của mình. Nghe vậy Lý Mãn Lâu gật đầu, đưa tay hướng chắc linh trụ chỉ đi. Mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe vậy còn lại là nao nao. Lưu lại tên của mình. Vì vậy sau đó chỉ thấy hắn theo nhìn sang, nguyên lai lúc trước hắn cũng không có chú ý tới, tại nơi chắc linh trụ trên tựa hồ có số ít lấp lánh ánh sáng nhạt cực nhỏ chữ nhỏ, tạo thành từng hàng tự thể tự hàng. Đầu tiên, làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là cực nhỏ chữ nhỏ sắp hàng đứng đầu nhất khu vực nơi đó có theo một cái hiện ra theo từ kim vậy màu sắc bốn cái đại tử. Tử khí linh căn, tại đây tuyết phong thành tiên cốc chói mắt ánh mặt trời chiếu trọi lọi dưới tản ra một loại làm người sợ hãi ôm tùm uy nghiêm khí. Mà ở tử khí linh căn, bốn cái tử kim đại tự mặt sau, còn lại là có tên của một người, như vương giả vậy vân đạm phong khinh uy nghiêm ngật đứng ở đó chắc linh trụ cao nhất bưng. Vũ đương Trương Tam Phong, võ, Vũ đương Trương Tam Phong, mà ở nhìn thấy tên kia tự Trần Phi đôi mắt lập tức nhịn không được hơi co rụt lại, biểu sau đó biểu tình thoạt nhìn có chút sợ hãi than. Không nghĩ tới cái này hắn nguyên bản bình thường ở trong TV nhìn thấy phái Vũ đương thủy tổ cư, lại là thật tồn tại. Cũng không phải là hư cấu, không chỉ có như vậy, cái này Trương Tam Phong lại còn lợi hại như vậy, chính mình từ khí linh căn cấp bậc cái thế thiên phú. Trương Tam Phong, người này ta đã thấy, mà nhưng vào lúc này, thức hải nội trận kinh không còn đột nhiên đụng tới một câu nói như vậy. Tiền bối ngươi gặp qua Trương chân nhân, khi đó hắn đã là cảnh giới gì? Trần Phi hỏi, bất quá lần này trận kinh không lại không trả lời hắn, mà là có lệ nói. Đến lúc đó chờ ngươi đi hướng nội vực sẽ biết. Ngươi bây giờ biết này còn quá sớm, nghe vậy Trần Phi bĩu môi tiếp tục hướng chắc linh trụ phía trên tên nhìn lại. Chỉ thấy tại nơi từ khí linh căn tự thể dưới, đó là lam khí linh căn. Mà ở lam khí linh căn hậu phương tắc rõ ràng nhất tên biến hơn nhiều. Lưu Đế Phong, Lý Tử Thành, Tôn Thiên Chính, ước hơn 10 tên rậm rạp xuất hiện ở chắc linh trụ lam khí linh căn hậu phương, chữ khắc vào đồ vật tại nơi trụ thể trên. Trong đó một số ít tên thoạt nhìn cũng không khỏi làm cho nghĩ có chút quen thuộc. Thẳng đến người cuối cùng tên hiện lên ở trong tầm nhìn lúc Trần Phi ánh mắt liền có một ít híp lại, bởi vì tên kia tự, chính là Tôn. Thiên, Chính, quảng cáo, tốt rồi, thử một chút đi, nếu là có thể tại đây chắc linh trụ trên lưu danh tương lai con đường tu luyện của ngươi cũng chắc chắn sẽ bằng phẳng rất nhiều. Lý Mãn Lâu vừa rồi hãy nói, Trần Phi khẽ gật đầu, vừa khiêm tốn nữa nói. Bất quá muốn tại đây chắc linh trụ trên lưu danh thoạt nhìn cũng không phải dễ dàng như vậy a ha ha, xem ra ngươi cũng là có chút tự mình hiểu lấy. Bất quá, ngay Trần Phi như vậy khiêm tốn ngôn ngữ thanh vừa hạ xuống sau, một đạo hơi lộ ra âm lãnh trào phúng thanh âm, đó là lập tức đột nhiên truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Mãn Lâu Trần Phi, rõ ràng tháng đạo nhân đầu tiên là nhướng mày, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó là liền hướng thanh âm kia truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi thiếu chút nữa bị dọa đến tè ra quần Tôn Thiên Chính, hiện tại không biết lúc nào lại cùng tới rồi, chính vẻ mặt diễu cợt nhìn Trần Phi. Mà lang thủ thân thể tử viêm cung luyện khí bát trọng cường giả. Lang giã, lúc này cũng là chính đứng ở đó Tôn Thiên Chính phía trước. Có thể, đây cũng là người sau sở dĩ dám cản rỡ như vậy, phách lối dựa chỗ đi. Lang giã huynh, có ít người miệng ngươi có đúng hay không hẳn là quản xía vào. Ngươi nên biết ta Lý Mãn Lâu ghét nhất có người thuyết tam đạo tứ, hơn nữa còn là làm trò mặt của ta. Chấm, Lý Mãn Lâu sắc mặt biến lãnh. Coi như là Tôn Thiên Chính chính mình lam khí linh căn thiên phú tương lai chắc chắn sẽ chính mình phi phàm thành tựu, lấp lánh bay lên. Nhưng là bây giờ, hắn Lý Mãn Lâu dù sao vẫn là cái tiền bối, ở trước mặt hắn như vậy làm càn châm chọc khiêu khích có đúng hay không có chút quá đưa hắn không thấy. Mà ở nghe nói như thế, Tôn Thiên Chính sắc mặt ngay tức khắc trở nên có chút bối rối. Mà lang giã còn lại là sắc mặt trầm xuống, bất quá chợt lại thấy hắn cười lạnh quay đầu đi, lạnh lẽo con ngươi một vừa quan sát Trần Phi, vừa hướng Lý Mãn Lâu ha ha cười lạnh nói. Ha ha, chúng ta Tử Viêm Cung chẳng qua là đúng. Đối với, tiểu tử kia thiên phú có chút ngạc nhiên mà thôi. Thế nào, người Lý Mãn Lâu còn muốn đuổi chúng ta đi? Đuổi, vậy làm sao dám, Lý Mãn Lâu vừa lại hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Ha ha, Lý Mãn Lâu tuy nói tiểu bối này sức chiến đấu quả thật có chút ngoài dự đoán mọi người, bất quá, nếu muốn ở cái này chắc linh trụ trên lưu danh, không có thể như vậy dễ dàng như vậy. Thật cho rằng tùy tiện tiện người nào tựu có thể có được lam khí linh căn sao? Cũng thực sự là buồn cười, chỉ thấy lang dã thanh âm, hiển nhiên là tận lực không thêm che giấu, trực tiếp là ở chung quanh đây truyền ra. Vì vậy nguyên vốn cả chút kích động rõ ràng tháng đạo nhân đám người, đều vào lúc này sắc mặt hình như là thoáng tĩnh táo lại một điểm. Đúng vậy, cái này lam khí linh căn không có thể như vậy, cái gì rau cải trắng, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện tự xuất hiện. Vậy không tự quá giá hạ sao? Nghĩ như thế, liền giống như là quả thực không quá khả năng a. Tử Viêm cung đại nhân lời nói này ngược lại cũng đúng. Đối với, các ngươi xem chắc linh trụ trên, có người nói đều đã mấy trăm năm, mới chỉ có như vậy hơn 10 người chính mình lam khí linh căn. Đúng vậy, vừa nghĩ như thế, lam khí linh căn cấp bậc thiên phú tu luyện cũng không phải rau cải trắng. Làm sao có thể tùy tiện chính mình, có thể thế nhưng, bằng chừng ấy tuổi, là có thể lực gam hai đại tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, nếu chỉ là người thường có thể làm được loại tình trạng này. Ha ha, vậy thì thế nào? Ta nghĩ, ngươi đều còn không có làm rõ ràng một điểm đi, thực lực có thể cùng thiên phú bất đồng. Coi như hắn thực lực bây giờ đích xác rất cường, ai có thể vừa quy định hắn nhất định thiên phú cũng rất yêu nghiệt ni. Chấm, thế nhưng, các loại tiếng bàn luận xôn xao lặng lẽ truyền ra, bất quá trong đó đại bộ phận cũng theo lang dã nói, bắt đầu đề câu chuyện, bầu không khí vừa chuyển câu cũng không quá quan tâm chăm sóc trần bay lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một là bởi vì cái này lam khí linh căn quả thực không là cái gì rau cải trắng, cái này chắc linh trụ đều ở đây thành tiên cốc dựng đứng dưới mấy trăm năm, chắc lượng đi ra ngoài lam khí linh căn thiên phú người chủ mới bao nhiêu. Cũng cứ như vậy chừng 10 cái mà thôi, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để lấy chứng minh cái này lam khí linh căn thiên phú hiếm thấy. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới hơi có chút tỉnh táo lại, chính xác phán đoán. Thứ hai là bởi vì, người nha tóm lại tuyệt đại đa số đều cũng có ước ao, ghen tị tâm lý chính là không quen nhìn người khác so với chính mình cường, so với chính mình thiên phú cao. Cho nên khi hiện tại lang dã như thế cùng nhau đầu trong lòng bọn họ mặt này xấu xí tâm tư liền tất cả đều bạo phát ra. Một đám hùng hồn gạn đục khơi trong, chỉ điểm giang sơn. Nói chung chính là không coi trọng Trần Phi. Làm khí linh căn thiên phú, đó là hạng cường hãn cùng hiếm thấy, là hắn loại này thanh niên nhân, lại không dài hơn một cái đầu, hai cái tay, dựa vào cái gì. Vì vậy, ở nơi này từ từ biến nhiều xì xào bàn tán trong, nguyên bản sắc mặt hốt hoảng Tôn Thiên Chính khi lấy được lang dã ý bảo dưới, khuôn mặt lại trở nên kiêu căng lên, tùy theo thật cao ngẩng cằm, nhãn thần khinh miệt mắt lé nhìn Trần Phi, ngạo nghễ hừ lạnh nói. Hừ, nhìn ngươi tự tin như vậy, nếu không hai người chúng ta sẽ đánh cuộc thế nào? Đánh cuộc gì? Trần Phi lạnh lùng nhìn hắn, trong thoáng chốc cũng cảm giác mình thức hải nội tích thần bí kim huyết đều xuần xuần dục động. Chúng ta tựu đổ ngươi ngày hôm nay nếu có thể tại đây chắc linh trụ mặt trên lưu danh ta đây Tôn Thiên Chính tiện lợi theo mặt của mọi người, hướng ngươi dập đầu ba tiếng vang đầu kêu ba ba, mà nếu là ngươi không có biện pháp tại đây chắc linh trụ trên lưu danh cũng rất đơn giản, đồng dạng quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, gọi ra ra được rồi. Thế nào, ngươi có hay không cái này tính tình, dám sao? Tôn Thiên Chính vẻ mặt khinh miệt khiêu khích nói, bất quá kỳ viện lời nói ra cũng khiến cái này mọi người tại đây đều sắc mặt ngay tức khắc thay đổi. Người thua quỳ xuống đến dập đầu ba tiếng vang đầu kêu ba ba, gọi ra ra. Trời lớn như vậy, mà ở nghe nói như thế, Lý Mãn Lâu trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, ngân sắc đoàn kiếm siêu một tiếng xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, ong ong xoay quanh bay, đôi mắt chăm chú nhìn vẻ mặt nhe răng cười lang dã lãnh đạm nói. Làng giã, xem ra ngươi hôm nay là thật dự định cùng ta Lý Mãn Lâu, cùng ta Ngọc Đẹp Giáo không qua được. Nói, hắn đó là trực tiếp lạnh lùng nhìn lướt qua chính trí đắc ý mãn, đường làm quan rộng mở, vẻ mặt kiêu căng cùng khinh miệt Tôn Thiên Chính liếc mắt. Quảng cáo, phảng phất là mang theo sát khí ánh mắt trực tiếp là khiến người sau sắc mặt hoảng hốt cảm giác như rơi vào hầm băng lên. Mà ở thấy tình cảnh này, lang dã chính nhe răng cười biểu tình bỗng nhiên đình trệ, dừng một chút, sau đó thân ảnh che ở Tôn Thiên Chính trước mặt, một đôi mắt đầu tiên là hung lệ nhìn chằm chằm Lý Mãn Lâu, sau đó, rồi lại phảng phất là chẳng đáng vậy đột nhiên cười nói. Tùy tiện vui đùa một chút mà thôi, nếu là không dám, quên đi đi. Đã như vậy, cái này cũng không có gì đẹp mắt chúng ta đi. Tiếng nói vừa dứt chỉ thấy lang dã dĩ nhiên là trực tiếp xoay người rời đi, không chút do dự nào. Thấy tình cảnh này, Tử Viêm cung người tuy rằng rõ ràng ngẩn người, có thể theo cũng còn là lập tức chuẩn bị cũng xoay người ly khai. Vân vân, chờ đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm tuổi nhỏ tiếng người âm lại đột nhiên nhàn nhạt tiếng vang đang lúc mọi người bên tai. Mà khi thanh âm này vang lên sau, mọi người biểu tình không khỏi đều biểu hiện sửng sốt chợt ngay tức khắc thật nhanh. Bá bá bá, hướng Trần Phi nhãn thần kinh dị quét tới. bởi vì, này hình như là ngăn cản Tử Viêm cung đám người đi, chính là từ trong miệng hắn, nói ra được. Lẽ nào hắn thật chuẩn bị đánh cục một keo, còn là nói quá thiếu lãnh tĩnh, bị đối phương cái này nói ba xạo cho kích thích đến cấp trên. Cái này quá xung động đi, mà ở thấy tình cảnh này, Lý Mãn Lâu cũng là khẽ nhíu chân mày, mở miệng muốn nói cái gì, bất quá lang dã tràn đầy giễu cợt nhe răng cười thần, lại sau đó một khắc là trực tiếp vang lên. Chỉ thấy lang dã cười lạnh nhìn Trần Phi, răng nanh lộ nói. Tiểu tử gọi ta lại các làm gì? Chẳng lẽ, ngươi nghĩ đánh cuộc với chúng ta đổ xem? Ha ha, là hắn làm sao có thể có cái loại này lá gan? Hơn phân nửa là muốn phùng má giả làm người mập nhiều lời vài câu lời xã giao đi. Đại nhân, chúng ta đừng để ý đến hắn, đi thôi. Mà Tôn Thiên Chính trốn ở lang dã phía sau, càng vừa lại như vậy khinh miệt châm chọc lên, giống như là căn bản không đem Trần Phi không coi vào đâu. Cho rằng kỳ căn bản cũng không khả năng có như vậy lớn lá gan, cùng hắn Tôn Thiên Chính đổ. Ha ha, ở Trác Linh trụ trên lưu danh, hắn thật cho là mình là vật gì, có cái loại này tư cách sao? Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.